tối trông Lưu Phóng, quyển 1 chương 10, gocchuyenaudio.com. Hôm đó Lương Thượng Quân đang vuốt ve đang lau chùi Venus, chợt nghe thấy bên đại đội cãi nhau ầm ĩ, tiếp theo đó là một giọng nói rất quen thuộc kêu gào: "Tôi không tin nhàng trong cái miếu hòa thượng này ai đủ sức mê hoặc đại đội trưởng Lương nhà chúng ta tới thần hồn điên đảo được chớ." Có người la: thiệt đó, người ta đẹp khuynh quốc khuynh thành luôn, hiện giờ đại đội trưởng Lương còn đang cùng người ta." Giọng nói đó cười mắng: "Cốt, còn khuya tôi mới tin cậu." Sau đó dường như cậu ta bị đẩy qua bên phòng nghỉ, Lương Thượng Quân quăng rẻ đi ra ngoài cửa đứng, đám người lập tức ngừng quậy, toàn bộ đứng nghiêm giả làm dân lành, chẳng qua nụ cười quái đản trên mặt chưa kịp thu lại, đành phải trưng cái bản mặt méo mó ra. "Lương Thượng Quân, yêu tiểu anh hùng, về rồi à?" Kết quả vị tiểu anh hùng suối quẩy kia ngớ người tại chỗ. Vừa Vũ mới xuất viện trở về còn chưa kịp báo cáo trả phép đã bị đám chiến hữu ghen ăn tức ở vì cậu trốn được huấn luyện bơi. Vũ Trang báo cho biết đại đội trưởng Lương đang tằng tịu cùng với em gái xinh đẹp nào đó. Lúc cậu chuẩn bị đi điều tra thì thấy đại đội trưởng Lương nhà mình áo quần mở rộng, toàn thân y như mới vớt từ dưới nước lên, đầu tóc ướt sũng, mồ hôi trên cổ chảy thẳng xuống hõm xương quai xanh, thoạt nhìn cực kỳ tươi ngon, anh khoanh tay đứng dựa nghiêng ở đó, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, rực rỡ như hoa dưới ánh nắng ngày hè chói chang. Anh chỉ hỏi thăm một câu mà Vưu Vũ đã cảm thấy choáng váng. Chẳng lẽ, con mắt sắc bén của Vưu Vũ lướt qua cửa sổ phòng nghỉ, tim đập hơi mạnh, bên trong có phụ nữ thật sao? Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Báo cáo đại đội trưởng, em tới trả phép." Lương Thượng Quân thấy cậu muốn nói lại thôi, nhìn qua bên cạnh thì thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tư thế xem náo nhiệt, anh cong cong khóe miệng, không có ý định giúp họ toại nguyện. Vưu Vũ, chuyện trả phép nên tìm chỉ đạo viên, bất quá anh cũng có chuyện muốn nói với cậu, vào phòng ngủ anh một chuyến. Dạ, Vưu Vũ trợn tròn mắt nhìn Lương Thượng Quân khép cửa lại, khóa kỹ, rồi hất hất đầu với cậu. Đi thôi, quần chúng bị bỏ lại ù ù cạc cạc, họ vốn muốn Vưu Vũ cũng nếm thử chút mùi đau khổ khi trông thấy nữ thần như bọn họ, ai ngờ lại bị đại đội trưởng Lương bâng quơ đoạt mất cơ hội, cũng chẳng rõ trong hồ lô của anh bán thuốc gì. Đầu tiên Vưu Vũ báo cáo với Trần Kim Huy, điền bảng trả phép, sau đó bị Lương Thượng Quân xách tới trước mặt cậu. Rất rất muốn hỏi mỹ nữ trong truyền thuyết kia là sao, nhưng dường như Lương Thượng Quân hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện này với cậu. Anh bảo: "Cậu có biết mình còn lại bao nhiêu điểm không?" Văn Vũ đáp: "Không biết, em không biết sĩ quan kỳ có trả lại 10 đờ cho em không?" "Anh ta trả rồi." Vưu Vũ vừa nghe liền thở phào: "Vậy cũng được, em đại khái còn 60 đờ. Lương Thượng Quân lắc lắc ngón tay: "Cậu chỉ còn có 44 đờ. Tại sao?" Vưu Vũ kinh hãi: "Mấy ngày nay cậu đều nằm trong bệnh viện, cũng xin nghỉ phép rồi, dù thế nào cũng không thể trừ nhiều điểm vậy chứ." "Ngây thơ, sao cậu ngây thơ quá vậy?" Lương Thượng Quân mắng: "Người trừ điểm là kỳ sách đó, cậu không hiểu hả? Loại người như anh ta đâu có quan tâm cậu bị thương nằm viện ra sao, anh ta chỉ tính tỷ suất công tác và tỷ suất hoàn thành nhiệm vụ của cậu thôi, cho nên cậu chỉ còn 44 đờ, là điểm số thấp nhất toàn đại đội hiện giờ." Vưu Vũ tan nát, gocchuyenaudio.com. "Vậy không công bằng." "Công bằng, cậu muốn công bằng kiểu gì?" Lương Thượng Quân nói, "Trên chiến trường, kẻ địch sẽ vì cậu bị thương mà ngừng công kích cậu sao? Hiện giờ cậu chỉ bị trừ điểm mà thôi, trừ điểm không đau không ngứa, nhưng nếu trừng phạt cậu là một phát đạn thì cậu tính tìm ai nói hai từ công bằng đây?" Vưu Vũ mím môi không lên tiếng, Lương Thượng Quân thấy cậu nắm quyền kêu răng rắc. "Nhưng, anh vẫn tranh thủ cho cậu một cơ hội." Lương Thượng Quân không đả kích cậu nữa, trái lại ném cho cậu một miếng mồi béo. "Trong buổi huấn luyện cứu con tin ngày mai, cậu phải thông qua cho anh, nếu thành công anh sẽ kêu kỳ sách thêm cho cậu 10 đờ, nếu thất bại..." "Em biết rồi." Vưu Vũ sao có khả năng nuốt trôi cục tức này, cậu hạ quyết tâm, dù liều mạng cũng phải cứu được con tin ra. Nói tới con tin, cậu đột nhiên nhớ ra: "Đại đội trưởng Lương, con tin kia." Lương Thượng Quân cười: "Chính là mỹ nữ trong phòng nghỉ mới nãy ấy, cậu đã nghe nói về cô ta còn gì?" Vưu Vũ sục sôi ý chí chiến đấu. Kỳ sách đùng đỉnh tới bên cạnh Lương Thượng Quân hỏi: "Cậu nói gì với trung đội trưởng trung đội một thế, mới xuất viện mà đã hăng tiết vịt rồi?" Lương Thượng Quân bí hiểm đáp: "Không có gì, chỉ ép cậu ấy thể hiện toàn bộ tâm huyết đàn ông thôi." Kỳ sách liếc anh một cái, không nói gì. Lương Thượng Quân nói tiếp: "Cậu ấy là mầm non tôi nhìn chúng, tôi không thể để cậu ấy bị anh trà đạp được." Kỳ sách cười, đi qua một bên gác súng máy, nhắm thẳng Vưu Vũ đang trèo dây thừng bắn một hơi, viên đạn gần như lướt sát người Vưu Vũ, lập tức dọa cậu sợ tới nỗi té xuống mấy mét. Lương Thượng Quân kinh hãi trong lòng, không thể tự chủ tống một quyền qua, bị kỳ sách né được, anh thu quyền về, thúc khuỷu tay đánh kỳ sách ra khỏi chỗ súng máy, tức giận mắng: "Mẹ bà nó, anh làm gì vậy?" Kỳ sách ngã ngang chặn thế công của anh, ổn định thân hình nói: rất hiển nhiên, tôi đang chà đạp mầm non của cậu. Lương Thượng Quân không biết não hắn đứt dây thần kinh nào, nhưng anh vẫn dáng nói đạo lý với hắn. Thằng nhóc Vư Vũ chỉ còn 44 đờ, đều do anh gán tội vô căn cứ trừ điểm cậu ta, anh chí ít cũng phải cho cậu ta một cơ hội chứng minh bản thân chứ. Lương Thượng Quân, Kỳ Sách thờ ơ gọi anh, bình tĩnh hơn anh nhiều. Cậu đừng thương lượng mấy chuyện này với tôi và cậu đều biết rõ, trong thực chiến, cơ hội gì đó lý do gì đó đều là đồ bỏ, tôi chỉ biết dùng yêu cầu nghiêm khắc nhất đối đãi với bọn họ, bởi vì người tôi muốn phải luôn vững vàng không ngã dưới bất kỳ tình huống nào. Cậu ta bị thương là do cậu ta không biết bảo vệ chính mình, bị trừ điểm trách được ai. Cậu mềm lòng, cậu che chở con cậu, nhưng thật xin lỗi, cuối cùng ai ở ai đi là do tôi định đoạt. Lương Thượng Quân bị hắn nói hết đường trả lời, anh chỉ đành giữ chặt lời hứa của mình. Bất kể thế nào, nếu cậu ấy thông qua trong một lần, anh hãy cộng thêm cho cậu ấy 10 đờ. Kỳ Sách thấy anh tức tới đỏ mặt, rốt cuộc vẫn gật đầu. Được, nếu cậu ta thông qua tôi sẽ trích 10 đờ của cậu qua cho cậu ta. Tại sao? Lương Thượng Quân nỗ lực ép mình giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào cặp mắt tối đen của Kỳ Sách chờ hắn trả lời. Bởi vì cậu ta mà xung đột với tôi. Vư Vũ rốt cuộc cũng ôm con tin xuống, một lần thông qua. Chuyện đầu tiên cậu làm là phẫn nộ chạy về phía đám người lừa đảo. Mỹ nữ đây hả, mấy người lừa tôi, đại đội trưởng Lương sao có thể tàng tiệu với nó được. Gocchuyenaudio.com, Lương Thượng Quân vỗ vai cậu, được chớ toàn do anh giúp ẻm tắm giờ đó, bằng không chúng ta làm ẻm dơ như vậy, đoàn trưởng đã sớm bùng nổ rồi. Vư Vũ ói máu, cậu hỏi, đại đội trưởng Lương, mới nãy sao sĩ quan Kỳ dùng súng máy bắn em vậy? Lương Thượng Quân không biết trả lời sao, đang nghĩ cách lừa cậu thì Kỳ Sách ở bên cạnh lạnh nhạt xen miệng vào. Bởi vì tôi không muốn cho cậu qua ải, chỉ đơn giản thế thôi. Vư Vũ nhướng mày, nói hết sức vênh váo. Báo cáo, sĩ quan Kỳ, nhưng tôi vẫn qua cửa rồi. Phải, Kỳ Sách bắt chước Lương Thượng Quân vỗ vai cậu. Cho nên, tôi thực hiện lời hứa với đại đội trưởng Lương, rút 10 đờ của cậu ta cộng cho cậu. Cái gì, Vư Vũ gấp lên, sao lại như thế, vậy tôi không cần 10 đờ này nữa. Trong lòng cậu không phục, mắt trợn to như chuông đồng. Vư Vũ câm miệng, Lương Thượng Quân ra lệnh cậu về hàng, kiên quyết không cho cậu đôi co với Kỳ Sách nữa. Lúc giải tán Kỳ Sách lại nói bên tai Lương Thượng Quân. Cậu còn lại 76 đờ, Lương Thượng Quân, đại đội trưởng thực tập như cậu còn muốn đấu với tôi nữa không? Ăn tối xong, Vư Vũ cực kỳ phiền muộn. Dù cậu kiếm về được 10 đờ, nhưng vừa nghĩ tới 10 đờ này là trích của đại đội trưởng Lương, cậu khó chịu vô cùng, cứ cảm thấy mình làm chuyện có lỗi với đại đội trưởng. Vì thế sau khi trằn trọc suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định tới trước cửa phòng ngủ 207, suy xét cách tốt nhất để hoàn điểm lại, nếu thực sự hoàn không được vậy chí ít cũng phải cảm ơn đại đội trưởng Lương một tiếng. Cậu gõ cửa, người mở là chỉ đạo viên Trần Kim Huy, Trần Kim Huy hỏi cậu. Vư Vũ à, có chuyện gì không? Báo cáo tôi tới tìm đại đội trưởng Lương. Trần Kim Huy chỉ về phía đầu hành lang, cậu ấy mới qua bên phòng 201 hình như muốn thương lượng chuyện huấn luyện với sĩ quan Kỳ, nếu cậu gấp quá thì qua đó tìm cậu ấy đi. Thật ra ý của Trần Kim Huy chính là, nếu cậu không gấp thì đừng đặc biệt chạm mặt Kỳ Sách, nhưng thằng nhóc Vư Vũ này rất ngay thẳng, thầm nghĩ tốt quá, hai người họ đều đang ở đó, cậu có thể trực tiếp hoàn điểm lại rồi, dù cho Kỳ Sách có dùng tội danh chất vấn sĩ quan để trừ điểm cậu cũng cam lòng. Sự thật chứng minh, sợ hãi một người nào đó dần già sẽ trở thành thói quen, Vư Vũ còn chưa đi tới trước cửa phòng 201 đã bắt đầu khẩn trương, lúc gõ cửa lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Lương Thượng Quân mở cửa, vừa thấy cậu liền sửng sốt. Vư Vũ, cậu tới làm gì? Vư Vũ rướn cổ dòm vào trong thế nhưng không thấy Kỳ Sách, vì vậy cậu lớn gan nói. Đại đội trưởng, em muốn trả lại 10 đờ cho anh. Lương Thượng Quân quả quyết nói. Không được, lúc này Kỳ Sách từ bên trong đi ra, mái tóc còn nhỏ nước hiển nhiên là mới tắm xong, hắn dùng khăn lông cuốn tóc lau qua loa, nói với Lương Thượng Quân. Đồng hồ của cậu chỉnh quá giờ sao? Tôi nói 7 giờ cậu lại tới trước, vừa dứt lời hắn nhìn thấy Vư Vũ ngoài cửa, bèn vui vẻ nói. Yo, mầm non bảo bối của đại đội trưởng Lương đấy à, có chuyện gì vào đây nói? Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này quả thật Vư Vũ có loại vọng động muốn co giò bỏ chạy, nhưng cậu nhìn Lương Thượng Quân, cuối cùng vẫn ráng nhịn, Lương Thượng Quân hết cách đành cho cậu vào. Trước tiên nói xem cậu có chuyện gì, Kỳ Sách hỏi Vư Vũ, Vư Vũ vừa định mở miệng đã bị Lương Thượng Quân cắt ngang. Không có gì, cậu ấy chỉ tới nói cảm ơn tôi thôi, đúng không? Vư Vũ nghẹn ngược trở về, ngẫm nghĩ rồi nói, gocchuyenaudio.com, báo cáo, không phải tôi tới để. Bố, Lương Thượng Quân vỗ mạnh tay xuống bàn, dọa Vưu Vũ và Kỳ Sách sợ muốn nhảy dựng. Kỳ Sách cau mày hỏi, Lương Thượng Quân cậu làm gì thế? Cách Trương.